Giang Sơn, quyển 1, góc truyện audio.com. Đàm tiên sinh khi đầu vai đã được xử lý xong, sai dịch này đã muốn chạy lại gần. Bộ đầu nọ nhìn thi thể mỹ nữ trên đất, vô cùng kinh hãi, kêu lên, các huynh đệ, xảy ra chết người, rồi rút ra bội đao. 7-8 gã sai dịch phía sau cũng đều rút đao nơi tay, đem đàm tiên sinh vây vào ở giữa. Tùy Tùng đang giúp đàm tiên sinh xử lý vết thương đang muốn phát hỏa. Bị đàm tiên sinh ngăn lại, lạnh lùng nhìn mọi người, nhìn thấy người quan phủ tới. Tiết Phá Dạ không muốn chen vào nữa, liền tránh sang một bên, thấy ba gã Tùy Tùng vẫn vây quanh Tuấn Nam mình đầy thương tích. Đã hấp hối nọ, bộ đầu mặt âm trầm nói, các ngươi là nghịch tặc nơi nào, dám ở giữa ban ngày đả thương tính mạng người. Còn có vương pháp sao? Đàm tiên sinh căn bản không để ý tới. Thản nhiên nói, điểm huyệt đạo của hắn, đừng để cho hắn tự sát. Có một gã tùy tùng tiến lên điểm mấy chỗ huyệt đạo Tuấn Nam nọ. Tuấn Nam nọ nhất thời chết ngất đi. Bộ đầu thấy mấy người này căn bản không đem mình để vào mắt, thật tức giận quát, lão tử hỏi các ngươi không có nghe thấy sao? Đều trói lại cho ta, đưa đến nha môn nói sau. Bộ khoái thủ hạ liền muốn động thủ, đàm tiên sinh cười lạnh nói, ta đang muốn đi nha môn, hỏi vương quốc trinh một chút tại sao lại tệ hại như vậy. Giữa ban ngày, tại ven hồ Tây Tử, thế mà có người dám ám sát bản quan, ta cũng muốn hỏi đám nha sai tuần phố giờ là làm gì ăn gì. Hắn thanh âm không lớn, nhưng nói ra đã có một cỗ uy nghiêm rất khác, Tiết Phá Dạ trong lòng chấn động. Lão nhân này là quan, hắn đi vào thế giới này cũng đã hơn nửa năm, biết vương quốc trinh chính là tục danh của phủ Doãn Hàng Châu. Là quan to tứ phẩm, đàm tiên sinh này mở miệng là gọi thẳng kỳ danh, nếu không phải càn rỡ, vậy đó là quan chức so với vương quốc trinh còn muốn lớn hơn. Bộ đầu nghe giọng điệu của đàm tiên sinh, tựa như rõ ràng cái gì, thật cẩn thận nói. Ngươi là người nào? Đàm tiên sinh cũng không có nói. Tùy Tùng bên người đã từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài màu bạc, đưa ở trước mắt bộ đầu. Tiết Phá Dạ cách khá xa, cũng không biết ở trên lệnh bài nọ viết cái gì, nhưng lại thấy bộ đầu nọ nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt thoát cái biến tái nhợt, trán đổ mồ hôi, vội vã quỳ xuống, tiểu nhân không biết đại nhân tới, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần, nha sai phía sau thấy thế, cũng rầm rập nhất tề quỳ xuống, liên tục xưng đáng chết, xa xa các du khách thấy bên này việc lạ liên tục. Đều là vừa sợ vừa ký, đàm tiên sinh hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hai tên này là thanh liên chiếu yêu chúng, còn không mang về nha môn xem xét, bộ đầu vội vã bỏ lên, kêu lên, còn không bắt bọn họ. Các nha sai vội vàng tiến lên, nâng thi thể cùng Tuấn Nam chật vật mà đi. Đàm tiên sinh phòng bị có người ở trên đường cướp người, ra hiệu hai gã tùy tùng đi theo. Thấy các nha sai rời khỏi, bộ đầu nọ dẫn theo hai gã nha sai còn lại hầu hạ ở bên, đầy vẻ kinh sợ, đá mặt đường bóng loáng, máu tươi đỏ sẫm, có một loại sắc thái quỷ dị. Tiểu huynh đệ, không cần sợ hãi. Hai tên này là yêu nghiệt thanh liên chiếu. Đàm tiên sinh tán thưởng nhìn Tiết Phá Dạ, đầy mặt tươi cười nói, đa tạ ngươi vừa rồi trượng nghĩa ra tay. Tự nhiên là chỉ Tiết Phá Dạ ném ra nghiên mực trì hoãn thế công của Tuấn Nam. Tiết Phá Dạ cảm giác tim mình đập ra tốc, cái này cũng không phải nhát gan sợ phiền phức. Nói thật, Tiết Phá Dạ tự nhận cũng là nhân vật đảm lượng thật lớn. Chỉ là biến cố luân phiên, hơi có chút tâm cảnh không yên. Thanh liên chiếu, Tiết Phá Dạ cũng đã mơ hồ nghe qua. Lấy lý giải của hắn, chỉ là một tổ chức ngầm trong dân gian, tựa như đối với triều đình thực bất mãn, thường xuyên làm ra chút chuyện giết phú tế bần phản kháng quan phủ. Nghe nói có chút chỗ còn giết không ít quan lại, là cây đinh trong mắt triều đình, là đối tượng cần phải thanh trừ. Nghe nói thanh liên chiếu lý có chút người thiện dùng yêu thuật, mê hoặc dân chúng, quan phủ gọi bọn họ là yêu nhân, tru sát không lầm, không dám, không dám. Tiết Phá Dạ hít một hơi thật sâu, cười nhẹ nói, thì ra lão tiên sinh là quan to triều đình. Thất lễ, cũng không nhiều lời, bắt đầu thu thập đồ, chuẩn bị rời đi, chuyện của quan phủ bản thân trước mắt là không xen vào nổi. Đàm tiên sinh thấy thế, cười hắc hắc nói, tiểu huynh đệ xem ra là muốn đi. Tiết Phá Dạ thở dài nói, tiểu nhân chỉ là kiếm miếng cơm ăn, không dám quấy rầy đại nhân. Cáo tư, rồi nhấc cái túi ở bên cạnh, từ trên đất nhặt lên quái phiên đã rách nát, liền muốn rời khỏi. Đàm tiên sinh vuốt râu nói, tiểu huynh đệ, ngươi ngay cả cái bàn cũng không cần sao? Tiết Phá Dạ lắc đầu nói, không cần, không cần, cũng là muốn sớm rời khỏi nơi thị phi này. Bỗng nghe Đàm tiên sinh trầm giọng nói, chậm đã, cái thanh âm này hùng hậu nói không nên lời. Tiết Phá Dạ không tự chủ được dừng bước chân lại, trong lòng tuy có chút hồi hộp, nhưng trên mặt bình tĩnh như thường, quay đầu lại bình tĩnh nói, lão, Đàm đại nhân còn có việc. Đàm tiên sinh cẩn thận đánh giá Tiết Phá Dạ một phen, cười nói, đột nhiên gặp kiếp nạn này, ngươi thế mà vẫn bình tĩnh như thường. Quả nhiên là tâm cảnh tốt. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, chúng ta xem bói, giảng chính là tâm tĩnh khí bình, thế sự khó liệu, bảo trì trong tâm bình thường là tốt rồi. Trong miệng thì nói như vậy, nhưng tim thì lại đập thình thịch lên, lão tiểu tử sẽ không đem mình đều đưa về nha môn chứ? Đàm tiên sinh vuốt râu cười nói, hay cho tâm bình thường, tiểu huynh đệ, ngươi suốt ngày xem bói, có tính toán tiền đồ chính mình hay không? Tiết Phá Dạ sờ sờ cái mũi của mình, thản nhiên nói, bình bình an an, hưởng cuộc đời này. Ồ, Đàm tiên sinh ha ha cười nói, xem ra tiểu huynh đệ đã đem con đường chính mình tính tốt rồi. Dừng một chút, thở dài, bình bình an an, hưởng cuộc đời này, tuy là nói như vậy, nhưng thật muốn như thế, lại là nói dễ hơn làm. Tiết Phá Dạ khom người nói, thứ tiểu nhân thất lễ, trong nhà còn có chút việc vặt, xin cáo từ trước. Bộ đầu nọ ở một bên nghe mà túa ra mồ hôi lạnh. Tên xem bói này cũng quá trâu bò đi, dám cùng đại nhân nói như vậy, đại nhân thế mà vẫn không tức giận, cũng không biết bọn họ là quan hệ gì. Đúng rồi, Đàm tiên sinh bỗng nhiên nói, tiểu huynh đệ, nếu có việc, có thể đi phủ nha Hàng Châu tìm ta. Ta chỉ sợ phải ở nơi này một thời gian. Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói, nếu như có rảnh, tự nhiên sẽ đi gặp lão. Hắc hắc, Đàm đại nhân, vung tay lên, phi thường tiêu sái cất bước mà đi. Đàm tiên sinh nhìn bóng dáng Tiết Phá Dạ đi xa, khóe miệng thế mà hiện ra một tia ý cười ý vị thâm trường. Tiết Phá Dạ xác định Đàm tiên sinh nọ cùng những người liên quan đã nhìn không thấy mình, mới nhẹ nhàng thở ra, bà nội nó chứ, hôm nay thiếu chút nữa có đại sự xảy ra, không thể tưởng được thế mà ra tay trợ giúp một gã quan to triều đình đối phó người của Thanh Liên Chiếu. Cũng không biết là vận khí tốt hay là vận khí xấu nữa. Đàm tiên sinh nọ thực cổ quái, cũng không biết là quan chức gì, Tiết Phá Dạ nửa năm tiến đến thế giới này, ngạc nhiên thế giới kỳ diệu cùng vận mệnh khúc chiết. Tuy nói hiện nay thế đạo thịnh hành xuyên Việt, nhưng Tiết Phá Dạ vẫn chỉ nghĩ đó là chuyện ở trong sách, một loại nghệ thuật gia công mà thôi. Nhưng khi việc này phát sinh ở trên người mình, Tiết Phá Dạ mới cảm thán thế giới kỳ diệu. Tuy rằng đối với cha mẹ huynh đệ thế giới kia rất không muốn xa rời, nhưng mà cảm giác dung nhập thời đại mãnh liệt làm cho Tiết Phá Dạ rất nhanh thích ứng thời đại này. Ở thời đại Tiết Phá Dạ, Triệu Khuông Giận làm cái Trần Kiều binh biến, khoác hoàng bào, bức hậu Chu Cung đế nhường ngôi, thành lập vương triều Triệu Tống. Nhưng Tiết Phá Dạ bình thường ở quán trà nghe kể chuyện, lại phát hiện thời đại đã biến, căn bản không có cái gì Trần Kiều binh biến, hậu Chu cũng thuận lợi truyền mấy đời, thẳng đến hầu tước phương Bắc khởi binh, phá được kinh thành, thành lập Đại Sở Quốc. Nay cái Đại Sở Quốc này cũng kéo dài hơn 100 năm, cũng tính là quốc thái dân an. Có thể nói một câu, Tiết Phá Dạ đi tới một triều đại lịch sử hắn chưa bao giờ nghe nói qua, bắt đầu một đoạn sinh mệnh lịch trình mới. Phủ Hàng Châu xem như là đô thị lớn ở trong Đại Sở Quốc, thực phồn hoa, cũng là trung tâm kinh tế văn hóa vùng Giang Nam. Tơ lụa Hàng Châu, Long Nghiễn Thanh Khê, Chu Tán Tây Hồ, bút lông Thiệu Chi Nham, giấy Phú Dương, quạt Vương Tinh Ký đều là nổi tiếng thiên hạ, cũng là cực phẩm trong đó. Tuy nói trong thành phồn hoa như gấm, ngựa xe như nước, bày ra cảnh tượng thịnh thế, nhưng ở thành Tây, đã có một mảng xóm nghèo, vô số người nghèo tụ tập ở đây. Tiến vào phía trước xóm nghèo, phải qua một cái bài phường dựng ở trên cao, mặt trên viết ba chữ Bách Thiện Phường, coi như là tên của xóm nghèo. Tiết Phá Dạ mệt mỏi đi qua bài phường, đi vào xóm nghèo, rất đơn giản, Tiết Phá Dạ hiện nay là ở tại nơi này. Xóm nghèo đều là một ít phòng ở thấp bé dơ bẩn. Có chút phòng ở thậm chí có nguy hiểm muốn sập, nhưng bên trong vẫn có người ở, hầu như mỗi gian phòng đều ở tràn đầy. So với khu người giàu thành đông, thì nơi này chính là địa ngục, từng luồng mùi hôi thối xộc vào mũi của Tiết Phá Dạ. Tuy rằng đã ở nơi này mấy tháng, nhưng mà Tiết Phá Dạ vẫn không thể thích ứng loại hương vị khó ngửi này. Ở trong ngõ hẻm hẹp hòi đi mấy vòng, thật vất vả đi đến trước một gian phòng ở thấp nhỏ. Tiết Phá Dạ kêu lớn, ta đã trở về, một thanh âm thanh thúy mềm mại từ trong phòng truyền ra. Hoan hô nói, Phá Dạ ca ca đã trở về, cách trương.